Hiện tại gã liền hận không thể lập tức dời thùng ong mật này đi, liền kê ở trên ban công nhà mình, rảnh rỗi lấy cái kính lúc soi soi, xem chút đỡ ghiền, lúc có khách tới, lại mang ra khoe khoang một chút, chỉ một thùng, còn nói mua không mua gì, đúng lúc bên láng dâu Tây liền có một thùng, mấy ngày nay dự định lại phải bắt đầu đói bụng rồi, lập tức để bọn nó trở về với anh, cốt xấu gì cũng lấp đầy cái bụng, La Mông hào phóng nói, ha ha ha, vậy cảm ơn cậu em. Vương Đại Thắng cũng không giả vờ giả vịt, thoải mái liền thu nhận. Lại nói lúc trước khi dâu tây bắt đầu nở hoa đã thả một thùng ong mật vào trong cái láng đó, lúc ấy số lượng hoa dâu tây nhiều, mỗi ngày còn có đóa hoa mới mở ra, đồ ăn của đám ong mật này hẳn là không thiếu. Đợi tới sau này dâu tây trong láng lớn lục tục bắt đầu kết trái, số lượng hoa liền giảm cấp tốc, nguồn mật liền thành vấn đề. Nhưng mà bởi vì ong mật của nơi khác cũng nhiều rồi, La Mông tạm thời không nghĩ tới phải sắp xếp cho chúng nó như thế nào, cho nên liền không đụng tới. Có một ngày lúc hai chị em La Mỹ Linh và La Mỹ Tuệ tới láng dâu Tây, liền thấy một con ong mật nhỏ đang hút hút bông hoa trắng sắp héo tàn, dùng chân trước thật nhỏ của nó ra sức tìm kiếm trong bông hoa, cố gắng muốn tìm một chút mật hoa. Hai chị em thấy con ong mật nhỏ ra ra vào vào trong mấy bông hoa dâu Tây một hồi lâu, cuối cùng mới hết hy vọng bay đi. Sau đó rất nhanh, lại một con ong mật nhỏ mới tới nữa, bắt đầu một vòng tìm kiếm mới. Chiều hôm đó, La Mông thấy hai đứa cháu vốn vô cùng cao hứng, sau khi vào láng dâu Tây một chuyến nhất thời liền đa cảm, vẻ mặt cầu xin nói với anh, cậu, ong mật nhỏ thật đáng thương nha. Hết chương 111. Chương 112. Sau khi tiễn Vương Đại Thắng, La Mông liền một mình chạy tới cây to bên ngoài tứ hợp viện đào cái hố, thì hụt đào ra một cái hố lớn cao nửa người, từ bên trong cầm ra hai bình rượu cao hơn 0.3 mét. Ôi chà, lão Chu, lần này là đồ ngon gì vậy? Mấy người làm việc đúng lúc đi qua, liền sát qua xem náo nhiệt, đồ lần này thật không phải thứ mấy người muốn là được đâu. La Mông hì hì cười hai tiếng, cũng mặc kệ trên bình còn dính đất, một cánh tay ôm một bình, bước đi hướng căn nhà nhỏ của mình. Sáng sớm lúc Tiếu Thụ Lâm nói qua với La Mông, bảo anh đừng mang gì qua bên lò rèn, anh qua đó càng nhiều, cầm theo càng nhiều đồ, cơn tức của Tiếu lão đại lại càng cao. La Mông cũng có thể hiểu đạo lý này, nhưng mà ngoại trừ tặng đồ, La Mông thật không biết còn có phương pháp khác gì có thể lấy lòng ông chú này. Hai bình rượu này là La Mông mấy tháng trước lên mạng tìm rất nhiều tư liệu, lại thỉnh giáo đầu bếp mập Hầu Tuấn, dưới sự chỉ đạo của cậu ta, dùng cẩu kỹ nguyên chất sản xuất, không phải ngâm, cũng không phải bỏ thêm lương thực ủ, toàn bộ đều là cẩu kỹ, khá xa xỉ. Hầu Tuấn nói anh có khả năng thì khẳng định có thể thành công, bảo La Mông cứ thoải mái đi, cho nên bây giờ La Mông cũng liền không mở bình rượu ra kiểm tra. Dù sao cũng chỉ có hai bình rượu, sau khi mở ra rồi chắc chắn liền có một bình trở thành hàng xài rồi. Hai bình rượu này, một bình là hiếu kính Tiếu lão đại, một bình khác là cho cha anh, mở cái bình nào cũng không thích hợp. Nhỡ đâu có một ngày hai người bọn họ nếu cùng ngồi uống rượu, nhắc tới hai bình rượu này hồi trước, một người nói bình rượu của chính mình là đậy kín, nếu người kia hỏi La Mông sao lại vậy, bình kia của mình là bị mở ra rồi à. Vậy anh trả lời sao đây? Đừng nhìn mấy ông chú này đều có tuổi rồi, thật ra tầm nhìn còn nhỏ hơn so với Lỗ Kim, chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi ấy, xác định cũng có thể làm cho bọn họ giận lẫy một đoạn thời gian dài. Từ trước đến nay Tiếu Thụ Lâm nói là làm, sáng sớm hôm sau, liền cùng La Mông chạy đến lò rèn, trên xe ngoại trừ cái bình rượu kia, cái khác cũng không mang theo. Lúc hai người bọn họ vào sân, thấy Tiếu lão đại đang nằm nghiêng trên ghế phơi nắng, dì Vân và mấy cô con gái nhà dì lại bày khung thêu thêu hoa trong sân. Cha! Tiếu Thụ Lâm cười tới mặt tươi như hoa. Cúc, ông đây không sinh qua thằng con thiếu tầm nhìn như mày. Tiếu lão đại không mặn không nhạt đáp một câu, thật ra lại không nổi trận lôi đình giống như trong dự đoán của La Mông. Vậy cha con là ai? Tiếu Thụ Lâm cợt nhã như cũ. Tao đánh chết mày thằng không tiền đồ. Tiếu lão đại quả nhiên không nhịn được nữa rồi, thuận tay tóm chiếc dép từ dưới chân ném qua. Tiếu Thụ Lâm đưa tay đón, lại nịnh bợ đưa lại cho ông ấy. Tiếu lão đại hừ hừ hai tiếng, như là có chút nguôi giận, cậu, theo tôi vào nhà. Tiếu lão đại liếc mắt nhìn La Mông một cái, nói, La Mông tự nhiên không dám có ý kiến gì, bây giờ ngay cả Tiếu Thụ Lâm cũng không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu lão đại mang theo La Mông vào nhà, trầm một cái đóng kín cửa. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, lấy phản ứng vừa rồi của cha gã đến xem, đại khái không chết người đâu. La Mông đi theo Tiếu lão đại vào phòng. Chỉ thấy ông chú này sống yên bể lặng ngồi trên ghế, cầm bình trà trên mặt bàn uống một ngụm, nửa ngày cũng không nói chuyện, không khí trầm lặng khiến cho trong lòng La Mông bất ổn cực kỳ thấp thỏm. Nói chút coi, cậu rốt cuộc là tính thế nào? Một hồi lâu, Tiếu lão đại mới rốt cuộc mở miệng nói. Nghe được lời này thì trong lòng La Mông vui vẻ, đây là không phản đối anh và Tiếu Thụ Lâm ở cùng nhau, vội vàng cam đoan nói, chú yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, rầm. Tiếu lão đại đập bình trà lên mặt bàn, cao giọng hỏi, cậu nói ai chăm sóc ai hả, cháu? La Mông bị một cái nện của ông chú này làm hoảng sợ, sau một lúc lâu, rốt cục phúc trí tâm linh, giống chim cút rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, cháu sẽ sống thật tốt cùng cậu ấy, chú thích. Phúc chí tâm linh là phúc tới thì lòng cũng sáng ra. Hết chú thích, Tiếu lão đại hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng, lại hỏi, còn gì nữa, chú là chỉ. Lần này La Mông học ngoan rồi, không hề tự cho là thông minh, tâm tư của ông chú này thật sự rất khó nắm bắt. Nghe nói nước ngoài người ta, dù nam hay nữ đều có thể đăng ký kết hôn, hai đứa liền không định đi đăng ký à. Giọng điệu của Tiếu lão đại giống như là đang nói dưa hấu ven đường ngon. Lát nữa ông cũng đi mua một trái về, đăng ký ạ, khẳng định phải đăng ký ạ. La Mông luôn miệng đáp, vậy đãi rượu thì sao? Tiếu lão đại nhướng nhướng lông mày, lại hỏi, đãi ạ, khẳng định phải làm. La Mông ngoài miệng đáp tới trôi chảy, trong lòng đã có chút bồn chồn, anh là không sao, Tiếu Thụ Lâm rốt cuộc nghĩ sao đây? Nhưng mà trên chuyện này, đoán chừng Tiếu Thụ Lâm cũng không có quyền nói gì mấy, đăng ký kết hôn, đãi rượu. Hai đứa liền yên bề gia thất, sống tốt cho tôi, sau này nếu làm ra chuyện thiêu thân gì, tin tôi chặt cậu ra hay không? Tiếu lão đại mắt lộ ra hung quang, tin ạ, cháu tin, chú cứ yên tâm ạ, bọn cháu chắc chắn sẽ sống thật tốt. Cho dù Tiếu lão đại bây giờ sống an bình ở nơi này, nhưng ông ấy dù thế nào cũng đã từng làm đại ca xã hội đen, còn thật có thể là người hiền lành gì chứ? Ông ấy nói như vậy, La Mông là tin thật, thật ra mà nói, nếu không thật thích Tiếu Thụ Lâm, La Mông cũng không chịu nhảy vào hố lửa này. Được rồi, hai đứa không cần bận tâm chuyện nhà cửa, tôi đã nhờ người ta hỏi thăm qua rồi, hai ngày nữa đoán chừng liền có tin tức. Bây giờ sắc mặt Tiếu lão đại rốt cục cũng tốt một chút, nhà cửa. La Mông vốn còn muốn nói anh có nhà rồi, nhưng mà lời này nói tới một nửa thì lại bị anh miễn cưỡng nuốt trở vào, nghe ý này của Tiếu lão đại, hiển nhiên là muốn để Tiếu Thụ Lâm cưới, ông ấy làm như vậy. Ngoại trừ vấn đề thể diện của chính mình, càng nhiều hẳn là vẫn là lo nghĩ vì Tiếu Thụ Lâm. Quả nhiên, kế tiếp Tiếu lão đại lại nói, tôi tìm hai căn nhà, một căn là cho hai đứa, một căn là cho chính tôi. A Vân và ba con bé kia nói thích ở trấn Thủy Ngưu, tôi liền định tìm một căn ở trấn trên, trước Tết âm lịch hẳn là có thể dọn vào. Vậy đám nho kia làm sao đây ạ? Trong lòng La Mông có một loại dự cảm xấu, thường xuyên trở về nhìn chút là được rồi, bình thường tôi thuê bọn Hải Lương, Lâm một tưới nước giúp tôi, cũng để mấy thanh niên đó kiếm chút thu nhập thêm. Còn có, hai đứa trước khi đăng ký kết hôn, vẫn là phải biết giữ ý chút đi, đều thành thành thật thật ở nhà mình đi. Dạ. La Mông mới vừa hưởng qua ngon ngọt của mấy ngày chung sống, lúc này tuy rằng là miệng đắng nghét, nhưng cũng không thể không đồng ý. Nếu không có chuyện gì nữa, cậu đi về trước đi. Nói xong lời mình muốn nói, Tiếu lão đại hạ lệnh đuổi khách. Dạ. La Mông tự nhiên chỉ có thể nghe theo. Đúng rồi, sắp tới Tết rồi, chuyện đăng ký kết hôn đãi rượu, liền dành tới mùa xuân năm sau đi. Tiếu lão đại lại bổ sung một câu, người nước ngoài không ăn Tết âm. Lời này hiển nhiên không thể là La Mông nói, mà là Tiếu Thụ Lâm vẫn núp ở phía sân sau nghe lén, cửa trước không cho vào, không phải cửa sau vẫn mở đó sao? Dù sao gã cũng không ý kiến gì với việc đăng ký kết hôn đãi rượu, nhưng mà bây giờ là thời buổi nào rồi? Trước kết hôn sống chung thì có sao đâu, mày im miệng cho ông. Tiếu lão đại có thể nói là thanh sắc câu lệ, chú thích, thanh sắc câu lệ, là chỉ khi tức giận thì lời nói và sắc mặt đều trở nên nghiêm khắc. Hết chú thích, cháu đi trước đây. Thật không phải La Mông không muốn cứu Tiếu Thụ Lâm khỏi hố lửa, anh có lòng mà không có sức, bây giờ việc duy nhất La Mông có thể làm, chính là đi nhanh, tốt xấu chừa chút mặt mũi cho Tiếu Thụ Lâm. La Mông đứng dậy đi hướng sân trước. Bây giờ Tiếu Thụ Lâm cũng thấy bầu không khí bất thường, vội vàng đi theo phía sau La Mông muốn chuồn đi. Mày đi đâu đó? Tiếu lão đại hỏi thằng con mình, con quên đồ ở nhà cậu ấy. Tiếu Thụ Lâm lấy cớ này thật ra lại rất thích hợp, thiếu cái gì thì mua cái mới, mày ngồi xuống, cha có lời nói với mày. Đại khái là ngại La Mông ở đây, Tiếu lão đại thật cũng không có tại chỗ giáo huấn. La Mông lực bất tòng tâm, đành phải cầm cái bình rượu từ trên xe ba bánh xuống, giao cho dì Vân, nói bây giờ Tiếu Lão Đại đang nói chuyện cùng Tiếu Thụ Lâm với dì, nhờ dì lát nữa giúp chuyển bình rượu này cho Tiếu Lão Đại, hy vọng khi đó dì Vân có thể đúng lúc xuất hiện, cứu Tiếu Thụ Lâm khỏi hố lửa. Lúc giữa trưa, La Mông lại ôm cái bình rượu còn lại trở về trong làng, cùng ăn cơm trưa với cha mẹ, chị gái, cháu gái, chờ lúc mọi người ăn no tầm tầm rồi. Lúc này La Mông mới nói đại khái một chút đối thoại cùng Tiếu Lão Đại sáng nay ở lò rèn với bọn họ. Vừa nghe La Mông nói Tiếu Lão Đại muốn mua căn nhà cho hai đứa ở trấn trên, tới khi đó La Mông và Tiếu Thụ Lâm phải đãi rượu ở căn nhà đó, sắc mặt của ông La nhất thời liền không tốt, lập tức liền buông đũa, chắp tay sau lưng ra ngoài nhà. Ông La im hơi lặng tiếng không ăn nữa, để lại La Mông đối mặt với mẹ anh chị anh, không khí có chút xấu hổ, anh cũng không muốn đối mặt trường hợp như vậy, nhưng mà không có biện pháp, nên nói ra thì vẫn phải nói ra, nếu không tới lúc đăng ký kết hôn đãi rượu, người nhà anh vẫn chưa có chút chuẩn bị tâm lý nào, vậy cũng không phải chuyện hay ho gì. Ông La cũng không đi xa, liền ngồi xổm trên tảng đá bên cạnh chuồng trâu của nhà ông, rít thuốc từng ngụm từng ngụm. Ông tức thì tức đó, thực tế cũng cảm thấy khá bất đắc dĩ, không nói tới thế lực của Tiếu Lão Đại ở huyện này, chỉ liền nói Tiếu Thụ Lâm con của ông ta, trong đáy lòng ông La vẫn cảm thấy, một chàng trai tốt như vậy, 8/9 là bị con trai ông bẻ cong rồi, không có biện pháp, đuối lý nha, bây giờ còn có thể nổi giận sao? Lúc tối, sau khi Tiếu Lão Đại giáo dục vừa thông suốt một trận đối với con mình, tâm tình rốt cục cũng thông thuận một ít, đúng lúc thấy cái bình rượu để góc tường, thuận tay liền mở ra, mới vừa phủi một lớp bùn vàng bên trên, đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt bay ra từ trong bình. Tiếu Lão Đại bị cơn thèm ăn xoay quanh vài vòng ở trong phòng, cuối cùng cầm chiếc đũa đồng cắm vào, dùng muôi nhựa múc, lột giấy dầu trên miệng bình, múc non nửa muôi rượu màu hổ phách lên, đếm một ngụm, nhất thời phê tới cười tít mắt, hưng phấn chỉ vào bình rượu nói với dì Vân, thằng nhóc này, ủ rượu nhưng thật ra không tồi. Hết chương 112. Chương 113. Tuy rằng Tiếu Thụ Lâm bị Tiếu Lão Đại cường ngạnh giữ lại trong nhà, cuộc sống chung của hai người tạm thời chấm dứt, nhưng mà đáy lòng La Mông vẫn rất cao hứng, dù sao cha mẹ đôi bên đều xem như đồng ý chuyện hai người bọn họ rồi. Hơn nữa tình cảm của anh và Tiếu Thụ Lâm lại cực kỳ kiên định, đối lập trạng thái sinh hoạt phổ biến của những người đồng tính trong nước, số mệnh của La Mông quả thực là tốt tới không có thiên lý rồi. Anh cảm thấy mình đời trước khẳng định là làm nhiều chuyện tốt, không ít âm đức, bằng không đời này xác định không thể hạnh phúc được như vậy. Chú thích, âm đức là âm thầm làm việc tốt, người ta cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Hết chú thích, La Mông quyết định đời này anh nhất định cũng phải làm nhiều việc tốt, để bảo đảm kiếp sau sau nữa của mình còn có thể có số mệnh tốt như vậy. Đương nhiên, nói tới bạn đời, vẫn có thể là Tiếu Thụ Lâm vậy rất tốt, hì hì, cười ngu gì đó. Thanh âm cứng nhắc của ông La chợt vang lên. Không gì ạ, cha vẫn là nghỉ ngơi đi, để mấy đứa bé hái là được. La Mông ngượng ngùng cười, vội vàng nói sang chuyện khác, mấy đứa bé biết làm việc gì chứ. Con cũng để mắt chút đi, ăn một chút thì không sao, đừng để đau bụng, láng dâu tây này dọn dẹp tốt một chút, ăn Tết còn có thể bán được không ít tiền. Con xem con đi, hiện tại sao lại chi thả cửa như vậy? Nợ người kia 50 vạn con tính khi nào thì trả? Ông La bắt đầu lẩm ba lẩm bẩm, gần đây trong lòng ông La thủy chung có một vướng mắc, từ khi La Mông nói với bọn họ là Tiếu Lão Đại muốn mua nhà ở trấn trên cho hai đứa lúc làm hôn sự, trong đầu ông liền không thoải mái lắm, cố tình lại không thể ngăn cản việc vui của con trai, còn không thể cướp ra mặt cùng Tiếu Lão Đại. Sau đó ông lại nghĩ tới con trai nhà mình còn nợ người ta 50 vạn nữa, cái này gọi là chuyện gì đây? Không ngờ như thế con trai ông cực khổ nuôi lớn như vậy, cuối cùng liền thành đứa ăn bám. Việc này trong lòng con có tính toán rồi, chờ hai ngày nữa trong tiệm kết toán chia lãi của tháng trước, trong tay con liền đủ 50 vạn rồi, tới khi đó con liền trả tiền cho cậu ấy. Đối với ông La, trong lòng La Mông cũng cảm thấy có chút áy náy, bản thân anh làm người con, chẳng những không thể nối dõi tông đường cho gia đình, hiểu rõ tâm nguyện của cha anh, ở trên chuyện Tiếu Thụ Lâm, lại làm ông ấy thấp sờ một bậc so với Tiếu Lão Đại người ta. Lại nói tiếp, La Mông chính là ở mấy năm cao trung đó, khiến cha anh phong quan đắc ý mấy năm ở trong làng, nhưng sau này, người làm con như anh liền toàn khiến ông mất mặt khiến ông bận tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng La Mông có chút chua chát, anh âm thầm nói với chính mình, sau này nhất định phải kinh doanh thật tốt, khiến trong làng trên trấn, bất kể ai nhắc tới tên của mình đều nói không ra nửa câu không tốt, ít nhất không thể trắng trợn nói. Được rồi, trong lòng con biết là được rồi, nếu không đủ tiền thì cứ việc nói, đừng kéo dài chuyện này tới năm sau. Trong giọng nói của ông La lộ ra một chút bất đắc dĩ, lúc trẻ, ông ở trong nhà từ trước đến nay là đã nói là làm, hiện giờ con cái đều lớn rồi, ông cũng bắt đầu học được cách thỏa hiệp. Ông ngoại ơi, ông muốn ăn dâu tây không ạ? Lúc này, La Mỹ Linh đang cầm một rổ nhỏ dâu tây đi qua, cô bé này luôn phụng phịu giống như bà cụ non, bộ dáng lộ ra thật sự nghiêm túc, không biết bộ dáng bản thân ở trong mắt người lớn rất hài hước. Lại nói tiếp, trước đây lúc hai chị em này mới đổi họ, La Hồng Phượng cũng muốn hai đứa con sửa miệng gọi ông La và Lưu Xuân Lan là ông nội bà nội, nhưng mà khi đó hai đứa bé này đã kêu quen miệng rồi, nhất thời không sửa được, Lưu Xuân Lan liền nói không cần sửa lại, không có việc gì gây sức ép con nít làm gì, kêu gì không phải kêu chứ, ông ngoại bà ngoại nghe còn thân thiết hơn. Lúc ấy ông La cũng là ý này, La Mông tự nhiên là không sao cả, vì thế cuối cùng liền không ai nhắc lại việc sửa miệng này, ông không ăn, cháu ăn đi. Ông La cười lộ ra hàm răng hơi xỉn vàng, vẻ mặt thỏa mãn, ông hái dâu dây cùng bọn cháu không ạ? La Mỹ Linh lại hỏi, từ khi La Mỹ Tuệ đi mẫu giáo, La Mỹ Linh liền thường thường một mình ở lại trong nhà, do ông La và Lưu Xuân Lan trông, thời gian lâu, cô bé liền cực kỳ thân cận cùng hai ông bà, được, chúng ta cùng đi hái dâu nào. Ông La vui vẻ tiếp nhận lời mời của cô bé, cha, cha đi đứng không tốt, đừng ngồi xổm nhiều. La Mông nhắc nhở cha mình một câu, ai nói không tốt hả? Rất tốt. Ông La vừa đi theo cháu gái, vừa quay đầu lại nói với La Mông, hồi trước con làm rượu cẩu kỹ gì đó, cực kỳ tốt, sang năm lại làm nhiều chút, được ạ, sang năm làm cho cha một vải lớn. La Mông lập tức đồng ý, hôm nay là 22 tháng chạp, ngày mai chính là ngày đưa ông Táo về trời, một đám dâu dây đúng lúc chính kịp, La Mông vốn còn định tại thời điểm này kiếm chút tiền. Sau đó lại ngẫm nghĩ, bản thân một láng dâu tây một ngày có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Đúng lúc trường mẫu giáo La Mỹ Linh học ở trấn trên hai hôm nay tổ chức một hoạt động, trước ngày được nghỉ, tổ chức cho các bé đi viện dưỡng lão chúc Tết các ông bà cụ neo đơn, La Mông liền cho các bé trong lớp cháu mình lên núi hái dâu tây, định tới khi đó lại gom chút trứng gà hạt dưa và vân vân, để bọn nó đồng thời mang đi viện dưỡng lão. La Mông không biết viện dưỡng lão ở nơi khác là dạng gì. Liền viện dưỡng lão của trấn Thủy Ngưu bọn họ mà nói, thật sự không tốt lắm, những ông bà cụ neo đơn lúc tuổi già có thể nói là khá thê lương. Lúc La Mông học tiểu học ở trấn trên, trường học cũng từng tổ chức hoạt động thăm ông bà cụ neo đơn một lần, nhưng mà lúc ấy anh còn rất nhỏ, có chút không tim không phổi, mặc dù có chút đồng cảm với những ông bà cụ này, nhưng không có thật sự để ở trong lòng. Cho tới thời gian trước, nghe những người già làm việc trên Ngưu Vương Trang nhắc tới, La Mông mới lại nhớ tới trấn trên của bọn họ còn có một cái viện dưỡng lão. Nghe nói người già tới nơi này của anh làm việc, lúc mình kinh tế dư giả, ngẫu nhiên cũng sẽ mua một ít gạo, đồ dùng sinh hoạt linh tinh đi viện dưỡng lão tiếp tế ông bà cụ mà bọn họ quen biết. Không thể không nói, con người khi có tuổi rồi, phần lớn tâm tư vẫn là sẽ mềm lòng hơn những người trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng có những người già không nên nết, không cần nhắc tới. La Mỹ Tuệ, cậu thấy trái này hái được không? Lúc này, trong láng dâu tây vang lên một tiếng nói của một cậu bé, một tiếng kêu này giống như cậu ta gặp chuyện lớn khó lường gì đó, tớ xem. La Mỹ Tuệ một bộ người quản lý phái đoàn, đi tới bên cạnh cậu nhóc nhìn, sau đó quyết đoán vỗ tay nói, hái đi. Cậu bé kia nghe cô bé nói như vậy, lập tức nhếch miệng, lấy cây kéo trong tay cắt cuốn xanh biếc bên trên trái dâu tây, một cánh tay nhỏ mập ú khác thì tại phía dưới cẩn thận đón lấy trái dâu tây. Sau đó nhẹ nhàng để nó vào trong rổ, ở trong cái rổ này, mỗi một tái dâu tây đều được cậu bé xếp chỉnh tề. Trên đất trống bên ngoài láng dâu tây, mấy thầy cô trường mẫu giáo đang đóng gói đám dâu tây các bé hái xuống, đóng gói cũng rất đơn sơ, chính là đựng trong mấy cái túi nhựa trắng, mỗi túi đựng một cân dâu tây, đại khái là ấn nhân số trong viện dưỡng lão mà chuẩn bị. Bên tứ hợp viện, Lưu Thải Vân cũng cùng mấy ông bà già đang đóng gói hạt dưa trứng gà, còn có chút ít cẩu kỹ và bí đỏ khô. Về phần khoai lang khô thì bỏ qua, phần lớn ông bà cụ trong viện dưỡng lão đều lớn tuổi rồi, đều từng trải qua thời kỳ nạn đói trước đây rồi, khi đó tuyệt đại đa số mọi người là ăn khoai lang thay cơm, năm đó ăn chán ngấy rồi, hiện tại bọn họ lớn tuổi rồi, phần lớn cũng đều không thích ăn khoai lang lắm. Lúc các bé mẫu giáo xuất phát đi hướng viện dưỡng lão, La Mỹ Linh đang bám dính chị nó, xem như vậy là muốn đi cùng bọn con nít này, La Mông liền viện cớ để ông La và Lưu Xuân Lan cũng đi theo. nói là để hai người bọn họ hôm nay cũng mang theo La Mỹ Linh đi ra ngoài tản bộ, dù sao con bé cũng không có bạn chơi cùng ở trong làng, thừa dịp hôm nay đông người, để bé cũng đi theo náo nhiệt một chút. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của La Mông vẫn là muốn cho cha mẹ mình nở mày nở mặt khi đến viện dưỡng lão, cho tới bây giờ anh cũng không phải là loại người thích làm chuyện tốt không để lại tên họ. Tuy rằng anh rất thích ý tưởng trợ giúp ông bà cụ neo đơn, tặng một chút đồ ăn cho những ông bà cụ không nơi nương tựa, cũng không cần người ta mang ơn đối với anh, nhưng mà bọn họ ít nhất phải thừa nhận cái tình của anh, nhớ anh rất tốt bụng. Mấy người ông La vừa đi, chính là mất nửa ngày, giữa chừng Lưu Xuân Lan gọi về cho La Mông một cuộc điện thoại, bảo anh ngâm thêm 20 cân gạo nếp, buổi tối bà muốn nặng thêm một ít chè trôi nước. Lại nới từ Đông Chí tới nay, một nhà La Mông đã ăn rất nhiều chè trôi nước, gạo nếp của nhà mình, tự xay bột, phối nhân bánh đầu bếp mập Hầu Tuấn đặc chế, ăn trăm cái không ngán. Lần trước nhà bọn họ một lần nặng hơn 10 cân chè trôi nước, để đông trong ngăn đá của tủ lạnh, rảnh rỗi làm mấy chén ăn, vài ngày liền hết sạch. Sáng sớm hôm nay ông La nói với La Mông, bảo anh ngâm 20 cân gạo nếp, lúc này nặng nhiều chút. Lần này Lưu Xuân Lan bảo anh ngâm thêm 20 cân gạo nếp, La Mông vừa nghe liền biết, hai ông bà này tám phần là động lòng trắc ẩn rồi. Ngày trước bọn họ là không có khả năng, ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại hai ông bà có tiền rồi, từng tháng trong tiệm chia lãi đều rất nhiều, hai đứa con lại nhất định không chịu động một phần đó của hai người bọn họ, tích lũy từng tháng, hiện giờ thế nhưng cũng có không ít, bọn họ vốn cũng không phải người keo kiệt, lúc này thấy các ông bà cụ trong viện dưỡng lão sống kham khổ quá, muốn trợ giúp bọn họ, đây cũng là chuyện rất tự nhiên. Hôm nay bữa trưa ăn cơm xong, La Mông thấy trên núi không có việc gì, liền phát lương sớm cho các ông bà lão, bảo bọn họ đều đi về, mấy ngày sau cũng chỉ cần mấy người hái rau, việc này có người làm rồi. La Hồng Phượng bố trí mấy người phụ nữ múi rau trên Ngư Vương Trang cơ bản có thể xử lý việc này. Hiện giờ múi rau trên Ngư Vương Trang cơ bản đã tự thành một hệ rồi, rau muối tiêu thụ trong tiệm, rất nhiều đều là trực tiếp từ bên này chuyển qua, mà mấy người phụ nữ phụ trách múi rau này, ngoại trừ một số việc múi dưa quy mô lớn trên Ngư Vương Trang cần mấy người này tự làm, lúc khác cơ bản liền nhân công của Ngư Vương Trang là được. Mấy ngày trước và sau Tết, mấy người phụ nữ này còn phải thay phiên đi làm, đương nhiên, tiền lương là sẽ không để các cô bị thiệt, ngoại trừ một phần tiền lương La Hồng Phượng trả. Tới khi đó La Mông cũng không thể thiếu cho mỗi người các cô một bao lì xì, mà những ông bà lão về sớm này, chỉ cần ngày đầu tiên năm sau đi làm, mỗi người liền có một bao lì xì. Buổi chiều cùng ngày, La Mông và bọn biên đại quân cùng xay gạo nếp ngâm mềm rồi, gạo nếp ngâm qua tưới nước trong, dùng cối đá lớn xay tới xay lui, bột nước xay ra dính trơn như lụa, bột gạo nếp bên ngoài dùng máy móc làm ra căn bản không thể so sánh được. Bột nước mới xay xong lượng nước nhiều, không thể trực tiếp dùng để nặn bánh trôi nước, còn phải bỏ vào trong túi vải, buộc chặt miệng túi, lấy tảng đá lớn đè lên, làm cho lượng nước trong bột nước chậm rãi chảy ra từ trên mặt vải, cho tới khi bột bên trong ráo nước không mềm không cứng. Trong căng tin, đầu bếp mập Hầu Tuấn và La Chí Phương đang làm nhân bánh, bàn tử làm nhân bánh ăn rất ngon, nhưng mà cực kỳ phiền phức, chỉ nguyên liệu thôi đã một đống linh ta linh tinh rồi, có mỡ lá heo, đậu phộng, đậu tương, một ít mè, chế biến cũng cực kỳ phiền phức. Nhưng mà nhân bánh làm ra quả thật là ngon, ăn ngon mà không ngán, miệng ngập mùi thơm, phối vỏ bánh trôi nước trong suốt mềm mềm, đó quả thực là tuyệt vời. Chỉ là từ trong căng tin thỉnh thoảng truyền ra tiếng rung động bang bang, La Mông liền biết, làm nhân bánh tuyệt đối là cần sức lực, bằng không tên mập kia cũng không thể vòng vèo tìm La Chí Phương hỗ trợ. La Chí Phương tên này sức lớn, nhưng mà ăn cũng nhiều, chè trôi nước nóng hổi một lần có thể ăn một thố lớn, cho tới bây giờ chưa thấy tên này ngán. Lại nói, Tiếu Thụ Lâm cũng rất thích ăn chè trôi nước, chỉ tiếc thời gian gần đây Tiếu lão đại vẫn không cho cậu ấy tới đây, còn không thích La Mông thường xuyên tặng đồ qua. Trong lòng La Mông tính toán, sau khi thu hoạch vụ thu ông La bảo anh chở mấy túi gạo nếp tới Ngư Vương Trang, bây giờ lúc này mới không bao lâu, liền tiêu hao hơn phân nửa. Xem ra hai hôm nay anh phải khiêng một túi tới căn nhà nhỏ của anh mới được, bằng không đợi tới khi hai người bọn anh đăng ký kết hôn đãi tiệc rượu, lúc Tiếu Thụ Lâm tới ở. Đừng ngay cả gạo nếp đều không có, phải biết rằng một năm nay, La Mông cũng nhiều lúc mượn cớ đi ngang qua, tưới nước linh tuyền vào trong ruộng lúa nhà anh, gạo này ăn hết rồi, lần tới liền phải chờ sang năm. Bột gạo nếp chiều nay xay ra trộn cùng hương liệu, La Mông để một phần ở Ngư Vương Trang, bảo bọn họ buổi tối rảnh thì nặng, để đông lạnh trong tủ lạnh, muốn ăn tự mình làm, còn lại liền đều trở về trong làng. Mấy hôm Tết này, La Toàn Quý, biên đại quân cũng không nghỉ, dù sao trâu nhiều như vậy vẫn cần người trông nom, mỗi ngày cũng còn phải vắt sữa. Bạch Nhất Quái ngược lại trở về quê nhà, Liễu Như Hoa không đi cùng ông ấy, liền ở lại Ngưu Vương Trang, Lâm Khoác phải đợi ngày 29 mới trở về thành phố, ước chừng mùng 2 liền quay lại. La Chí Phương nói chính gã chỉ cần lúc Tết đi trấn trên ăn bữa cơm đoàn viên cùng người nhà là được. Về phần Hầu Tuấn Mật, vốn là định phải về Đồng Thành một chuyến, nhưng sau khi gã nghe nói hai ngày nữa La Mông muốn giết một con heo con, tên này liền nhất định không đi. Hai bữa nay lúc ít việc, tên này rảnh rỗi liền đi dạo bên sườn núi đất nhỏ, nhìn chằm chằm mấy con heo choai choai đỡ thèm. Buổi chiều, La Mông mới vừa quay về trong làng chưa được một lát, mấy người ông La cũng đã trở lại rồi, sắc mặt hai ông bà có chút phức tạp, chỉnh thể mà nói tâm tình coi như là không tồi. Hai cô bé lại có vẻ thật cao hứng, sau khi về líu ríu nói liên tục. Đối với hai cô bé này, phần lớn thời gian nhà bọn họ đều là chọn dùng chính sách nuôi thả. Chỉ trừ ngẫu nhiên La Hồng Phượng sẽ làm người xấu, hai ông bà trong nhà liền hết sức cưng chiều. Bây giờ tuy rằng La Mông cũng không muốn phá hỏng tâm tình tốt của hai đứa cháu lắm, nhưng mà có một số lời không thể không nói cùng hai đứa nó, dù sao đây chính là cháu gái nhà mình. Hôm nay ở viện dưỡng lão làm những gì nào? La Mông mỗi tay bế một cô bé lên, kẹp các cô bé dưới nách, nhất thời chọc hai cô bé cười khanh khách không ngừng, tay chân cùng sử dụng, giống như hai con khỉ trèo lên người La Mông. Tặng đồ cho các ông nội bà nội. La Mỹ Tuệ đang bám trên cánh tay cậu nó, nghe được câu hỏi của La Mông, lập tức hất đầu kiêu ngạo đáp lời. Vậy các cháu tặng những gì cho các ông nội, bà nội nào? La Mông mặt mang ý cười chọc cười hai cô bé này. Tặng dâu tây, tặng trứng gà, còn có hạt dưa, bột giặt, kem đánh răng, khăn mặt cho các ông bà. La Mỹ Tuệ bắt đầu đếm đếm ngón tay. Các ông nội bà nội có vui không? La Mông như cũ cười ha hả, vui chứ ạ, còn khen bọn cháu là bé ngoan nữa. La Mỹ Linh thật thà nói, bọn họ còn khen các cháu những gì nữa. La Mông tiếp tục hướng dẫn, nói bọn cháu trưởng thành khẳng định có triển vọng. La Mỹ Tuệ vẻ mặt tràn đầy tự tin, nhận định chính mình sau này khẳng định là rất có triển vọng, còn gì nữa. La Mông duỗi chân khều một cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, đặt hai cô cháu gái một trái một phải ở trên đùi chính mình. Nói bọn cháu xinh đẹp. La Mỹ Linh cười hì hì nói, còn gì nữa nào? La Mông tiếp tục hỏi, nói bọn cháu là thiện tài đồng tử. La Mỹ Tuệ nhếch miệng, hiển nhiên những khích lệ này làm cô bé cảm thấy rất hưởng thụ. Chú thích, thiện tài đồng tử hay còn gọi là thiện tài, là nhân vật chính trong phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là phẩm quan trọng và dài nhất của kinh này. Thiện tài đồng tử xuất hiện trong Phật giáo, Đạo giáo và những câu chuyện dân gian. Hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng thiện tài và Long Nữ xuất hiện cùng với Quán Thế Âm rất có thể bị ảnh hưởng bởi cặp kim đồng ngọc nữ hầu cận bên cạnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thiện tài đồng tử cũng là nhân vật Hồng Hài Nhi trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Hư Cấu Tây Du Ký. Hết chú thích, La Mông thấy độ chín mùi sắp xỉ rồi, vì thế chuyển đề tài, hỏi hai chị em cô bé, các cháu cảm thấy lời các ông nội bà nội có lý không? Dạ. Hai chị em không hiểu cho nên nhìn La Mông, cô chị La Mỹ Tuệ mắt đầy mơ hồ, hiển nhiên còn chưa phản ứng lại, cô em La Mỹ Linh cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn La Mông, nhưng mà trong ánh mắt của cô bé này rõ ràng mang theo một ít ý tìm tòi nghiên cứu, chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra được, cô bé này sau khi trưởng thành, khẳng định khôn khéo hơn so với chị bé, con, cái thằng này, so đo với hai đứa con nít làm gì hả? Lưu Xuân Lan đang bê bột gạo nếp La Mông chở về lên cái bàn bình thường các bà hay nhào bột, nghe được La Mông nghiêm trang thảo luận vấn đề này cùng hai đứa cháu gái, nhịn không được chê cười một câu, mẹ để em ấy nói rõ một chút cùng hai đứa nó. Lúc này, La Hồng Phượng cũng mở miệng nói, La Hồng Phượng bình thường bận làm ăn trong tiệm không có thời gian dạy con, một mặt sợ hai cô con gái không cẩn thận lớn lên bị sai lệch, một mặt lại lo lắng mình nếu nghiêm khắc quá mức sẽ mang tới cảm xúc tiêu cực đối hai đứa nó. Tới khi đó mẹ con xa cách không nói, làm không tốt còn để lại ám ảnh tuổi thơ đối với hai đứa nó. Bản thân cô ở thế khó xử, ông bà lại cực kỳ cưng chiều. Bây giờ La Mông sẵn lòng giải thích cùng hai đứa nó, La Hồng Phượng tự nhiên là cầu còn không được. Được rồi, chúng ta cứ giảng giải cho bọn nó chút đi. Thái độ của La Hồng Phượng, không thể nghi ngờ là cho La Mông uống một viên thuốc an thần. Anh nói với hai chị em cô bé, hôm nay các cháu đi viện dưỡng lão thăm hỏi các ông nội, bà nội, còn tặng đồ cho các ông bà, các ông nội bà nội rất vui, khen các cháu là bé ngoan, nhu thuận đáng yêu, thông minh hiểu chuyện, đúng không? Đúng ạ. La Mỹ Tuệ không cần nghĩ ngợi trả lời, La Mỹ Linh rũ mắt suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu theo. Đầu tiên, các cháu thăm hỏi các ông nội bà nội của viện dưỡng lão là đáng khen, các ông nội bà nội thấy các cháu khẳng định cũng rất vui. La Mông đầu tiên là thừa nhận hai cô bé một phen, hì hì. La Mỹ Tuệ thẳng tính, nghe La Mông nói như vậy, nhếch miệng liền vui vẻ. Sau đó, chúng ta lại nói tới mấy thứ các cháu tặng, trước tiên là nói về đồ của trường mẫu giáo tặng cho các ông bà, các loại bột giặt nha, kem đánh răng nha, các cháu biết mấy thứ này là từ đâu có không? Đón nhận điều La Mông muốn nói, mới là vấn đề tồn tại, mua tới à? La Mỹ Tuệ thốt ra, dùng gì để mua nào? Tiền à? Tiền là từ đâu có nào? Trong nhà cho à? Nói tới đây, thanh âm của La Mỹ Tuệ nhất thời liền nhỏ, bé liếc mắt nhìn La Mông một cái, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi. Từng, các cháu tặng đồ ăn cho các ông bà, mấy thứ đó lại là từ đâu có nào? Cậu cho à? La Mỹ Tuệ ủ rũ nói, thế nên... La Mông vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của cô bé, tiếp tục hỏi, hôm nay các cháu đã làm những việc tốt gì nào, thăm hỏi các ông nội bà nội à. La Mỹ Tuệ cúi đầu gãy đầu ngón tay, bộ dáng có vẻ có chút buồn bực không vui, còn gì nữa nào? La Mông cười cười, lại hỏi, còn giúp hái dâu tây à? La Mỹ Linh bên cạnh một hồi lâu không nói chuyện đột nhiên nói, cô bé miếng môi nhìn La Mông, trên mặt có vẻ có chút quật cường, La Mỹ Tuệ nghe em gái nói như vậy. Ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn em gái ngồi ở đối diện, lại quay đầu nhìn về phía La Mông. Đúng, hôm nay các cháu còn giúp hái dâu tây. La Mông nhếch khóe miệng, khẳng định công trạng của các cô bé, hai cô bé này nhất thời lại cao hứng lên, trên mặt lại lần nữa treo tươi cười. Nhưng mà bây giờ, trong tươi cười của các cô bé thiếu một ít đắc ý, trong ánh mắt lại thêm một tia kiên định, ở trong quá trình kế tiếp nặng bánh trôi nước cũng có vẻ cực kỳ ra sức. La Mông xem thay đổi của hai cô cháu gái để ở trong mắt, lại thu được một cái ánh mắt cảm kích từ bên chị gái La Hồng Phượng, trong lòng ấm áp cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trên thế giới này, bất kể là tiền bạc hay là sự nghiệp, đều là căn cứ bản thân cố gắng tranh thủ và cải biến, duy độc cũng chỉ có quan hệ huyết thống là ông trời liền an bài sớm rồi, bất kể tốt xấu, bản thân mình đều không có quyền lợi nói không. Lại một lần nữa, La Mông cảm thấy chính mình may mắn xiết bao. Buổi tối ngày này, người một nhà hòa thuận vui vẻ vây quanh ở dưới bóng đèn điện nặng bánh trôi nước. Sáng mai, hai ông bà liền lại muốn mang theo La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ đến viện dưỡng lão. Nói vậy tới khi đó hai cô bé này sẽ thu được rất nhiều khen ngợi như cũ, thậm chí càng nhiều so với hôm nay. Nhưng mà La Mông tin tưởng, tâm tính khi đó của các cô bé nhất định sẽ có bất đồng. Khen ngợi vừa phải và thừa nhận trong quá trình lớn dần của mỗi một đứa bé đều là chất dinh dưỡng cần thiết. Nhưng mà khen mù quáng quá nhiều lại có thể dễ dàng hủy diệt một mầm non tốt nhất. La Mông cảm thấy nhà mình cần chú ý hơn chút nữa. Hết chương 113. Chương 114. Hôm nay 26 tháng chạp, La Hồng Phượng rốt cục trong cực kỳ bận rộn tranh thủ đi ngân hàng một chuyến, gửi tiền lời tháng trước vào trong tài khoản của La Mông và ông La, Lưu Xuân Lan. Cuối năm lập tức tới rồi. Gần đây rất nhiều người đi học, người trẻ tuổi làm thuê ở bên ngoài cũng đều trở về rồi, Trấn Thủy Ngưu lập tức liền náo nhiệt lên, buôn bán của nhà hàng tiệm cơm KTV đều là càng ngày càng tốt, buôn bán trong tiệm của mấy cô La Hồng Phượng tự nhiên là không cần nói. Sau khi La Mông nhận được khoản tiền này, anh đi ngân hàng mở sổ tiết kiệm mới, chuyển tiền từ hai tài khoản khác của mình qua, chuyển đủ 50 vạn vào trong sổ, sau đó cầm cái sổ này đi bên lò rèn tìm Tiếu Thụ Lâm, tiện thể còn cầm một rổ dâu tây qua. Gần đây Tiếu lão đại đã tìm được một ngôi nhà ở trấn trên rồi, rất gần nhà bác Lâm ở trấn trên, cũng là giống nhau có sân trước sân sau, nhà gạch 2 tầng rưỡi 2 phòng. Tới khi đó Tiếu lão đại và dì Vân ở một phòng, ba cô bé kia ở một phòng, cũng là vừa vặn. Vốn Tiếu lão đại là định dọn trước Tết, nhưng mà dì Vân nói, hiện tại bọn họ dọn qua, chưa quen biết ai, Tết cũng không có ý nghĩa gì, cứ ở lại lò rèn, chờ qua Tết dọn sau. Hiện tại mấy gia đình bên lò rèn đã qua lại thật sự thân thuộc rồi, cùng nhau mừng năm mới cũng thật náo nhiệt. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng mà bởi vì có Tiếu lão đại bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, La Mông cũng không dám bám dính bên người Tiếu Thụ Lâm quá, thành thành thật thật đặt dâu tây và sổ tiết kiệm xuống, liền định rời đi. Mông à, dì cả hỏi cháu chuyện này. Không nghĩ tới, lúc này Lưu Thải Vân lại gọi anh lại, chuyện gì vậy dì cả? La Mông không hiểu lý do. Là như thế này, thằng Mậu Thành vừa mới gọi điện thoại cho dì, nói đất trong nhà đã cho thuê rồi, nó còn hỏi dì,

Ai không muốn cùng bạn đời của mình một lòng một dạ ân ái trăm năm bạc đầu không phân ly chứ? Nhưng trong cuộc sống thực tế luôn có rất nhiều bi ai. Đi tới Ngưu Vương Trang, ngửi được mùi dâu tây nhàn nhạt bay xuống từ trên núi, tâm tình của La Mông nhịn không được lại vui vẻ lên. Đêm nay, La Mông vẫn đợi tới 2 giờ rưỡi sáng, rốt cuộc đợi được một mẻ mứt dâu sấy mới ra lò. Anh dùng cái bình chuẩn bị sẵn trước đó thật cẩn thận đựng đầy một bình, sau đó liền ôm cái bình này, một đường đi tới bên lò rèn, bởi vì anh lo nếu lái xe, Tiếu lão đại sẽ nghe được tiếng động. La Mông đứng ở phía dưới đường cái cạnh lò rèn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm nhận điện thoại, lặng yên không một tiếng động liền chui cửa sổ lầu 2 đi ra ngoài. Giờ này cậu còn tới đây làm gì? Trong thanh âm của Tiếu Thụ Lâm mang theo ngái ngủ, còn có vui sướng cũng giấu không được, cho cậu. La Mông đưa cái bình trong tay qua cho Tiếu Thụ Lâm, là gì vậy? Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái bình mang theo hơi ấm kia, theo thói quen lắc lắc cái bình, lại mở nắp ra ngươi ngửi, mứt dâu sấy, mứt trái cây mới vừa làm. La Mông cười nhìn Tiếu Thụ Lâm dưới ánh trăng, bây giờ đầy lòng đầy mắt của anh cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này, nếu đây cũng là một loại sai lầm, ai không sẵn lòng phạm sai lầm. Hết chương 115. Chương 116. Lần này mứt trái cây bàn tử làm sốt xình xịch một phen, vào lúc ban đêm lúc ra lò, La Mông đựng một bình cho Tiếu Thụ Lâm, còn lại dặn dò bọn họ chia làm hai phần, một phần là La Mông muốn mang về nhà, một phần khác lại để lại ở Ngưu Vương Trang, để bọn họ tự chia nhau ăn, Tết tới nơi rồi, cái khác không nói, cải thiện một chút thức ăn cho nhóm công nhân đều là cần làm, thì ra mứt trái cây ăn ngon như vậy nha. Nửa đêm, đám người Liễu Như Hoa ngồi xổm trong viện tử thành một hàng, vừa ăn mứt dâu sấy mới ra lò vừa phát ra cảm khái, vị của cả một trái dâu đều cô đặt tới trên một miếng mứt trái cây nhỏ như vậy, sấy tới không mềm không cứng, cắn một miếng, vừa thơm lại ngọt, còn có chút hơi chua. Ngày hôm sau La Mông cầm mứt dâu sấy về nhà, không ngoài sở liệu, người nhà cũng cực kỳ thích, ngay cả ông La không quá thích đồ ngọt cũng cầm mấy trái ăn. Lưu Xuân Lan bởi vì miệng thường thường sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, vốn liền không thích ăn trái cây lắm, mứt dâu sấy lần này, thật ra lại rất hợp lòng bà. Chuyện hai chị em con cũng không cần cha mẹ quản, tối hôm qua mẹ với cha con bàn bạc rồi, giống như người làng chúng ta, trồng trọt, ở trên mạng bán chút đồ, mứt dâu sấy này thật ra lại không tệ, sau này mẹ cũng làm mang bán được không? Lưu Xuân Lan thật sự là người không chịu ngồi yên. Được ạ, nhưng mà dùng dâu tây trong láng lớn làm không có lời, chờ thời gian nữa thời tiết ấm lên, chúng ta liền trồng thêm dâu tây. La Mông cảm thấy làm mứt trái cây thật ra không tệ, cốt xấu thoải mái chút so với làm bánh mì, hơn nữa không có chỉ tiêu cứng nhắc, thích làm thì làm, mệt thì nghỉ xả hơi 2 ngày, hơn nữa món này còn theo mùa, qua mùa dâu sinh trưởng, liền không làm được mứt dâu sấy. Việc này con đừng quản, bọn ta sẽ tự mình trồng. Ông La bắt đầu tranh việc làm, cha định trồng ở đâu ạ? Mấy mảnh đất vườn nhà anh, hai ông bà đều đã quy hoạch xong từ sớm rồi, cái này cần lo sao? Ông La nói xong rít một ngụm thuốc lào, tự đắc nói, đường nhỏ bên ngoài sân nhà ta, hai bên không phải đều bỏ không sao, tới khi đó bọn ta bổ luống trồng dâu tây, sau này Mỹ Linh Lý Tuệ nhà ta tới trường tan học, lúc đi ngang qua khác liền hái mấy trái. La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh nghe được lời của ông ngoại mình, nhất thời liền cực kỳ vui sướng, vây quanh ông La kêu ông ngoại kêu tới cực kỳ thân thiết nha, chỉ sợ con nít trong làng mình đều tới hái, tới khi đó còn làm mứt trái cây gì nữa chứ. La Hồng Phượng nghe xong lời cha cô nói, nhịn không được cũng cười lên, trồng nhiều một chút, ăn có thể ăn được bao nhiêu chứ. Ông La thật ra lại nhìn thoáng, con thấy được đó, tới khi đó nếu không đủ đất, còn có bên Ngưu Vương Trang mà, tới khi đó cũng đều trồng hai bên con suối nhỏ, con nít làng mình có mấy đứa chứ, không sợ bọn nó ăn hết, không thì tới khi đó chúng ta dứt khoát thuê bọn nó hái dâu tây, không trả tiền công, chính là cho ăn no dâu tây luôn. Tại sao nói nhạn quá bạc mau? Nói chính là giống như La Mông vậy, chú thích, nhạn quá bạc mau là chim nhạn bay qua còn nhổ được lông. Ý nói chuyện có lợi thì không thể bỏ qua. Hết chú thích, được, hai bữa nữa chúng ta liền thu dọn mấy miếng đất trống. Ông La thuộc phái hành động, nói làm liền làm, không lề mề xíu nào, còn nhiều trâu như vậy, nếu không chờ Nạp Mậu Thành tới rồi nói sau. La Mông không muốn khiến cha mẹ mình quá mệt nhọc, không sao, cha cho trâu ăn cỏ ở bên cạnh. Ông La xua xua tay, dù sao mẹ cũng không làm bánh mì, rảnh rỗi liền hỗ trợ cho cha con không mệt đâu. Ông La kiên trì, Lưu Xuân Lan cũng mở miệng nói, La Mông tự nhiên cũng liền không thể nói thêm cái gì. Hôm nay 29 tháng chạp, nhà La Mông giết một heo choai choai, con heo không lớn, mỡ cũng ít, thịt nạc non mềm ngon ngọt, ăn tới một nhà La Mông và mấy người trên Ngư Vương Trang hô to quá đã, bên lò rèn tự nhiên cũng có phần. Bởi vì Tiếu Thụ Lâm rất thích, La Mông thậm chí còn chơi sang, lại muốn giết một con nữa, nhưng mà cha mẹ không đồng ý, nói là bây giờ là lúc heo lớn lên, muốn giết cũng phải đợi tới mùa xuân, lúc anh và Tiếu Thụ Lâm đãi rượu lại giết. Mấy ngày Tết này cũng đã ăn uống tiệc tùng trôi qua, trong làng thường thường có người trẻ tuổi gọi La Mông đi ra ngoài uống rượu, La Mông cũng đi mấy lần, cả trai lẫn gái ca hát uống rượu cười nói, Tiếu Thụ Lâm vắng mặt, anh cũng cảm thấy không có hứng gì. Mùng 7 Tết, Nạp Mậu Thành chạy một chiếc xe tải cũ lên Ngư Vương Trang, trên xe ngoại trừ vợ con của gã, còn có một ổ mục dương khuyển cùng một con ngựa già, thậm chí còn có rất nhiều gia cụ cũ. La Mông sắp xếp một phòng lớn cho nhà Nạp Mậu Thành, lại cùng bọn La Chí Phương bê đồ Nạp Mậu Thành mang đến tới căn phòng của gã. Trước đó căn phòng này đã quét dọn qua rồi, trực tiếp bê đồ bọn họ mang tới sửa sang lại một chút có thể vào ở. Một nhà cháu trai tới đây, Lưu Xuân Lan tự nhiên phải vội vàng tiếp đón tẩy trần cho bọn họ. Ngưu Hồng Hà vợ của Nạp Mậu Thành là một phụ nữ cao lớn thô kệch, làn da cũng thô đen chút so với phụ nữ vùng này, tính cách cũng là tùy tiện, lần đầu tới nhà La Mông, liền xắn tay áo làm việc, vừa rửa rau lại là nấu nướng, làm việc cũng cực nhanh nhẹn. Con trai Nạp Kỳ Vân của bọn họ có vẻ có chút ngại ngùng, thằng nhóc năm nay 14 tuổi, đang học sơ nhất, đen đen gầy gầy, thân thể chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mà nhìn vóc người ba mẹ thằng nhóc liền biết, sau này thằng nhóc này khẳng định cũng không lùn được. La Mông vốn định xử lý chuyện chuyển trường thay Nạp Kỳ Vân, lại lo lắng chuyện đi học xa, nhưng mà La Hồng Phượng lại nói việc này giao cho cô là được, nhiều giáo viên trường sơ trung đều ăn sáng trong tiệm cô, người quen dễ làm việc. Nếu chị đã nói như vậy, La Mông cũng sẽ không khách sáo cùng chị, hộ chiếu của anh và Tiếu Thụ Lâm cũng đã làm xong rồi, chưa tới 15 là bay đến nước Di. Về chuyện đăng ký kết hôn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm định tới thành phố Vê Đức của nước Di. Nguyên nhân lựa chọn nơi này cũng rất đơn giản, bởi vì Tiếu Thụ Lâm đúng lúc nhìn thấy một bài báo về hai nam đồng chí đi thành phố Vê Đức đăng ký kết hôn, bên trong viết quá trình cụ thể, hai người bọn họ chỉ cần đi theo bước chân người đi trước, có gì học nấy là được. Hai người bọn họ vừa đi, tất cả mọi người cho rằng ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể trở về, nói như thế nào cũng là đi nước ngoài mà, không thể không chơi thêm mấy ngày, ít nhất chơi cho đáng tiền vé máy bay bỏ ra chứ. Kết quả còn chưa tới 20 ngày. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã mỗi người xách một vali lớn trở về trấn Thủy Ngưu, hai người này khá lưu manh, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn ở thành phố Vê Đức thì liền đi khắp nơi tìm nhà hàng quán ăn ngon, lúc trở về ngoại trừ mỗi người một vali đặc sản, chính là một đống hình chụp món ngon của thành phố Vê Đức, đám người hầu Tuấn tham ăn nước miếng chảy ào ào. Sau khi bọn họ trở về, Tiếu lão đại quả nhiên bắt đầu chuẩn bị chuyện đãi rượu, phòng tân hôn ngay tại ngã tư đường trung tâm thị trấn. Cũng không biết Tiếu lão đại làm sao mua được căn nhà này. Phải biết rằng, thị trường nhà đất của trấn Thủy Ngưu không hề sinh động xíu nào, nhất là trên đoạn đường này, hai bên ngã tư đường mở nhiều tiệm chuyên bán quần áo giày dép, từng tháng là thu tiền thuê nhà, đều đủ một ít gia đình tiết kiệm duy trì chi tiêu hàng ngày, bình thường rất ít có người sẵn lòng bán lại. Lần này Tiếu lão đại làm ra động tĩnh rất lớn, vì mở rộng ảnh hưởng, ông không có lựa chọn đãi rượu ở nhà hàng, mà là mời mấy đầu bếp bày tiệc ở căn nhà mới mua. Bàn rượu thậm chí còn bày dài tới trên ngã tư đường, một sân bóng rổ công cộng gần đó cũng lập tức thành bãi đậu xe của khách khứa nhà này. Trước đó người trấn trên còn cho là họ đãi tiệc mừng lên chức, sau đó nhìn liền cảm thấy không giống, nhất là đám người mặc Âu phục đen lái xe có rèm che, gần đây liền có một đám khách khứa tới, nhìn thế nào cũng không giống dân lành. Sau đó lại có người nhìn thấy bọn La Hồng Phượng, hỏi thăm ra, mới biết được đây hiển nhiên là tiệc cưới của hai người đàn ông. Trên vách tường trong nhà thậm chí còn treo giấy chứng nhận kết hôn của hai người này. Trấn Thủy Ngưu nho nhỏ lập tức liền nổ tung, hai người đàn ông kết hôn, không chỉ có đãi tiệc rượu, còn đăng ký kết hôn. Việc này rất mới mẻ rất rung động, có một số người tốt bụng coi như là hóng náo nhiệt, dù sao chuyện cũng không liên quan bọn họ, chuyện này cực lằng ngoằng. Nhưng mà cũng có người bất kể như thế nào cũng không chấp nhận được loại sự tình này, sau lưng nói lời khó nghe gì đều có, nhưng mà bọn họ cũng chính là nói sau lưng. Giáp mặt thì không dám, lúc này người tham dự hôn lễ cũng không ít, chỉ là Tiếu lão đại gọi những người đó tới, không mấy ai dám trêu chọc tới. Còn nữa, nghe nói cậu cả của nhà họ Mã Đồng Thành cũng tới, nếu ai muốn động thủ trên đầu Thái Tuế thì đó thật đúng là phải suy nghĩ phân lượng của mình trước một chút.

vóc dáng khá mập và đen, đầu hơi hói, ít tuổi hơn so với Mã Đinh Lương, coi như là một người thẳng thắn. Sau khi trải qua một phen bàn bạc, La Mông đồng ý cho ông ta 3 cây hạt dẻ cười, 2 cái một đực, ông ta lại cho La Mông 30 cây quýt giống biến dị chiết cành, cùng với 50 hạt giống, ngoài ra tặng một ít cây giống cũng coi như không quý lắm của trường bọn bọ. Điều kiện kèm theo là sau này trong quá trình ông ấy bồi dưỡng cây hạt dẻ cười nếu gặp phải vấn đề, La Mông phải trợ giúp trong khả năng của mình cho ông ấy, ví dụ lại đổi cho ông ấy mấy cây non vân vân. Tiếu Thụ Lâm điều một chiếc xe vận tải nhỏ từ công ty, chuyển 3 cây hạt dẻ cười của giáo sư Kim đến thành phố trước, sau đó lại từ trường Đại học Nông nghiệp thành phố chở mấy chục cây giống về. Sau khi La Mông và Tiếu Thụ Lâm bàn bạc, quyết định trồng những cây giống này ở ven con đường cát đá bên ngoài căn nhà nhỏ của bọn họ. Lần này bọn họ trao đổi ngoại trừ cây quýt và cây hồng cây mận bản địa khá bình thường, ngoài ra còn có hơn 10 cây giống táo xanh, là giống cây trước đây rất phổ biến, mấy năm nay không biết tại sao lại ít đi. Nghe nói mấy năm nay Đại học Nông nghiệp thành phố vẫn dốc sức nghiên cứu phương diện gieo trồng cây táo ở phía Nam, nhưng mà kết quả hình như cũng không tốt lắm. Chỗ bọn họ còn đỡ hơn chút, cao hơn mặt biển, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày 4 mùa khá lớn, độ ẩm cũng không tính rất thấp, cho nên trồng mấy cây táo xanh này, vấn đề hẳn là không lớn mới đúng. La Mông chọn một cái đồi nhỏ cách nhà nhỏ bọn họ không xa, đất đai của mảnh sườn núi này là đất cát, bởi vì không có cây cối phủ bóng. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn một chút so với nơi khác, tới khi đó La Mông lại tưới chút nước linh tuyền cho bọn nó, hy vọng đám cây giống này có thể khỏe mạnh lớn dần, năm nay mùa hè có thể ăn được táo xanh chua giòn ngon miệng. Về phần 30 cây quýt giống kia, tự nhiên là đối tượng bảo vệ trọng điểm. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đào rất nhiều hố to ở trên một sườn núi ánh nắng dồi dào, bỏ đầy đủ phân bón lót ở bên trong, chờ đám quýt giống này trồng xong, La Mông lại vụng trộm tưới rất nhiều nước linh tuyền cho bọn nó. Ngoài ra một số cây hồng và cây mận thì dễ xử lý hơn, dọc theo con đường cát đá bên khe suối trồng tùy ý là được, chỉ cần cam đoan lúc mưa lũ khe suối sẽ không nhấn chiếm cây giống. Hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm làm tường chống chạy trốn cũng đã gần kết thúc, chỉ cần vùi một đám tấm trúc vào trong đất lúc cuối, chắc chắn các chỗ không có lỗ hổng, chỗ cần gia cố lại một chút là có thể kết thúc. Sáng sớm hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa ăn xong bữa sáng định lên núi làm việc, La Hán Vinh liền tới chở đậu hũ, rau muối. Hiện giờ rau muối trên Ngư Vương Trang đã thành quy mô rồi, ngoại trừ cung hàng cho Cực Vị Lâu, tiệm cơm của La Hán Vinh cùng với mấy trường học trong thị trấn, Mã Từ Quân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà đậu hũ thì không được, Mã Từ Quân đã sớm nói rõ với La Mông, đậu hũ của Ngư Vương Trang chỉ có thể cung ứng cho Cực Vị Lâu, về phần bên La Hán Vinh, liền cứ làm như cũ, một ngày cho gã ta 50 cân, không được nhiều hơn, đổi xe mới rồi à. La Mông vừa thấy chiếc xe La Hán Vinh chạy tới, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, ở trong tất cả loại xe, La Mông thiên vị nhất xe bán tải, không biết tại sao, ở trong mắt anh, đàn ông chạy xe bán tải đều rất đẹp trai. Chiếc xe La Hán Vinh chạy tới tuy nói là sản phẩm rẻ tiền trong nước, hơn nữa cũng không phải xe mới, nhưng mà cũng ẩn ẩn có một cổ phóng khoáng dân dã. Hai, vẫn chạy xe ba bánh cũng không tốt lắm, không an toàn không nói, cũng chở không được bao nhiêu đồ. La Hán Vinh cười hì hì nói, từ làng Đại Loan tới thị trấn bắt xe rất bất tiện, phải đổi xe không nói, có đôi khi nếu chờ ở cổng làng bọn họ, vừa chờ liền non nửa ngày. Vì thế từ khi bản thân La Hán Vinh quay về trong làng trồng trọt tới nay, một thời gian trước đều là chạy xe ba bánh gắn motor của mình đi thị trấn, loại tình huống giống gã, mua xe tự nhiên là chuyện sớm muộn, chật, tốn bao nhiêu tiền vậy? La Mông vây quanh xe nhìn trái nhìn phải, tuy rằng xe là hàng dùng rồi, nhưng mà ngoại hình tốt, nhìn sơ cũng chắc chắn, bây giờ được lau tới sạch bong, nhìn quả thật không tồi. Một người bạn muốn đổi xe mới, tôi liền mua lại của anh ta, còn chưa tới 3 vạn đồng, chạy rất tốt, ngày hôm qua lúc xe mới vừa chạy về, ở trong làng cũng có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, tuy nói là xe dùng rồi, nhưng La Hán Vinh cũng cảm thấy rất tự hào, nhưng mà tới lượt La Mông, nói chính mình mua chính là xe dùng rồi, không biết tại sao, cảm thụ trong lòng liền khác biệt, có lợi đó, xe này không tệ, trên mạng rất nhiều người nói xe này thực dụng, ít khuyết điểm, chắc chắn. La Mông vỗ vỗ mui xe, thật lòng cảm thấy xe này không tệ, hắc, cậu lại không thiếu ít tiền này, nếu thích, cũng mua một chiếc chạy. La Hán Vinh thấy La Mông không chê bai xíu nào xe mình mua là xe dùng rồi, lập tức lại cao hứng lên, nói thật, chiếc xe này chính gã cũng cảm thấy mua tới thật sự rất hời. Tôi chạy vòng vòng trong làng, chạy xe ba bánh nhỏ là được, tiện lợi tiết kiệm dầu còn mát mẻ. thực tế lúc trước lúc La Mông và Tiếu Thủ Lâm đãi tiệc rượu, ông La và Lưu Xuân Lan liền thương lượng mua một chiếc xe mới cho bọn họ, sau đó bị La Mông từ chối, Tiếu Thủ Lâm có xe, còn có một công ty vận chuyển, anh thật sự không cần phải mua một chiếc trưng bày trên núi, thằng nhóc cậu cũng thật tiết kiệm. La Hán Vinh lắc đầu, nói xong liền bê hai sọt rau muối và một sọt đậu hũ chuẩn bị sẵn trong sân cho gã lên xe, trong miệng lại hỏi La Mông, tôi thấy cậu hai bữa nay cũng không về làng, còn chưa nghe nói chuyện của La Minh Huy ha, chuyện gì của La Minh Huy? Tin tức của La Mông thật đúng là không nhanh nhạy lắm, thằng nhóc đó không phải nói muốn chăn dê sao? Thời gian trước liền mua hơn 30 con dê con về, hắc, chăn dê vẫn khó khăn lắm, nhưng người ta liền có thể làm ra chuyện thiêu thân. Lúc đầu chính là cầm theo di động lên núi, sau lại chơi rồi nghiện, dứt khoát liền đem máy tính xách tay lên núi, còn kéo mạng không dây lên luôn, mỗi ngày buổi sáng cầm cái máy tính, không biết còn tưởng là nó là muốn lên núi đi làm thuê, kết quả sung sướng chưa được hai ngày, liền thả lạc mất đàn dê luôn. Lúc La Hán Vinh nói chuyện này, rất có mấy phần hương vị vui sướng khi người gặp họa, La Minh Huy đó cũng là một sinh viên, tự xưng là một nhân tài, ở trong làng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Cũng không để La Hán Vinh vào mắt lắm. Sau đó thế nào rồi? La Mông hỏi. Còn có thể sao nữa? Mẹ cậu ta gọi mấy người lên núi đi tìm. La Hán Vinh trả lời nói. Đều tìm được hết rồi. Lạc mất ba con dê con. Được một thanh niên thả ông của Ngưu Vương Trang đuổi về tới hai con. Còn thiếu một con. Vậy La Minh Huy đó nói như thế nào? Sau này còn thả dê không? Tôi còn chờ ăn thịt dê nhà bọn họ mà. Thả chứ? Sao không thả chứ? Nhưng mà hai bữa nay lên núi lại không xách máy tính theo. La Hán Vinh nói xong cười ha ha lên. La Mông nhịn không được cũng cười cười theo. La Minh Huy đó tốt nghiệp mới hơn một năm, tìm việc đi làm đều còn khá thuận lợi, khó tránh khỏi liền có vẻ có chút tự tin thái quá, tuổi còn trẻ lại không biết khiêm tốn, quả thật có chút khiến người ta ghét, nhưng mà không trộm không cướp không ỷ lại, rốt cuộc cũng coi như là thanh niên tốt. Người trẻ tuổi có đôi khi khó tránh khỏi đắc ý lỗ mãng, có đôi khi khó tránh khỏi ngã lòng chán nản, cũng không tính chuyện lớn gì. Việc này liền trôi qua như vậy, hôm sau Tiếu Thụ Lâm nói muốn đi ra ngoài một chuyến, La Mông cũng không nghĩ nhiều, dù sao cậu ta còn đang kinh doanh một công ty vận chuyển mà, cho dù không cần mỗi ngày ngồi một chỗ, thi thoảng vẫn phải lộ mặt chút. Điều khiến anh không ngờ tới là chạng vạng cùng ngày, Tiếu Thụ Lâm thế nhưng chạy một chiếc xe bán tải mới tinh về, sao cậu đổi xe rồi? Trong lòng La Mông ẩn ẩn có chút vui sướng, cũng không lộ ra gì, giống như anh thật sự không biết tại sao Tiếu Thụ Lâm sẽ đột nhiên chạy một chiếc xe bán tải về, không phải cậu thích à. Tiếu Thụ Lâm vẫn là một bộ dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng đẹp trai, giống như anh vĩnh viễn cũng không thể trông cậy vào gã sẽ nói ra một hai câu mắc ói, sao cậu biết tớ thích? La Mông tiếp tục mất tự nhiên, cậu không thích? Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu đầu chân mày, không có, tớ không phải ý đó. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Tiếu Thụ Lâm có chút không tin, nếu không thì đổi chiếc khác, không cần, tớ rất thích. La Mông có chút mắc cỡ nói, không sao, tớ rất thân quen với người bán xe, đổi cái khác rất tiện. Tiếu Thụ Lâm giống như đã nhận định La Mông không thích chiếc xe này, tớ thật rất thích. La Mông ngoan ngoãn thừa nhận, thật ra anh khá thích chiếc xe bán tải này, thật thích. Tiếu Thụ Lâm nhìn La Mông, ừ, thích. La Mông liều mạng gật đầu, thật thích, màu thương hiệu loại xe. Tất cả đều là sở thích của tớ, thích là tốt rồi. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, hai con ngươi đen kịt chợt lóe, con xe mới Tiếu Thụ Lâm mua về tự nhiên cũng khiến cho dân làng Đại Loan và chúng cu li trên Ngưu Vương Trang chú ý, nhất là thanh niên trong làng, rảnh rỗi liền vây quanh chiếc xe này, nói chuyện hăng say, mấy người già cũng rất là khó hiểu, nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra chiếc xe này rốt cuộc tốt ở đâu. Chạng vạng hôm nay lúc một tốt người già trong làng ngồi ở đầu làng nói chuyện, có người liền nói, hiện tại ánh mắt thanh niên sao kỳ quái như vậy chứ, nói chiếc xe mắc tiền kêu xe gì ấy, phía sau thùng xe còn trụi lũi, ngay cả lều che mưa đều không có, tôi thấy còn không bằng chiếc cu liên lúc đầu của cậu ta nữa, bọn nó nói hai chiếc đó khác nhau mà. Một ông lão bên cạnh thở dài một hơi nói, có gì khác chứ? Tôi thấy chính là đám thanh niên này ngày trôi qua thoải mái quá, nếu để bọn nó cũng đói mấy năm, gặm khoai lang mấy năm, vậy khác biệt gì đều không có. Một số người già tính tình nóng nảy luôn hở ra là liền thích nổi nóng. Ai, đừng nói việc này nữa, năm nay hình như là muốn hạn hán nha. Người bên cạnh vội vàng liền dời đề tài. Khó nói, tôi thấy bầu trời một chút mây đều không có. Mấy ngày nay người phiền lòng vì chuyện này nhưng thật ra cũng có, bây giờ mới tháng mấy chứ, chờ xem đã. Trong làng chúng ta nhiều người năm nay đều trồng lúa nước, bây giờ thật muốn hạn hán, tới khi đó liền gặp họa rồi, sợ cái gì? Năm ngoái chỗ khác hạn hán ra sao, con suối làng mình cũng chưa từng khô cạn, bây giờ muốn hạn hán, nước suối trên núi còn chưa chảy tới ruộng tôi liền khô rồi, trong suối vẫn có nước, tôi đi gánh từng thùng à, tôi thấy vẫn là trồng ít lúa chút mới tốt, giờ đều tới lúc cấy mạ rồi, hiện tại lại tháo nước phơi nắng, đất còn phải xới một lần nữa, tốn nhiều công sức nha, tôi thấy lúa liền coi như xong rồi, rau xanh trồng ít đi, rau của làng chúng ta bán chạy, nếu không trồng rau, còn có thể kiếm được mấy đồng chớ, vậy còn có thể có biện pháp gì? Tôi thấy năm trước nhà Đông Mai bán khoai lang cũng ổn, còn có nhà ai đó, cắt miếng khoai tây phơi khô bán, cũng kiếm được chút tiền mà. Tối nay những người già ngồi vây quanh ở nói chuyện rất lâu, ngày hôm sau, ông La tìm La Mông nói chuyện này, bảo anh năm nay trồng ít rau cỏ chút, việc này nói có chuẩn không ạ? La Mông hỏi, bây giờ mới tháng mấy chứ, có thể nhìn ra được mùa hè mùa thu năm nay là khí hậu gì, khá chuẩn. Rất nhiều người già trong làng đều là cả đời trồng hoa màu chính là nhìn bầu trời kiếm sống, mọi người rất để tâm đối thời tiết, nhìn cả đời, một số người liền rút ra một chút kinh nghiệm. La Mông do dự một lát, nói, mấy bữa nay con bảo họ trồng gấp một đám rau, con sao lại không nghe khuyên bảo vậy? Ông La có chút nóng nảy, nếu thật bị hạn hán, người không cần ăn sao? Cha yên tâm đi, chỗ con còn có dòng suối nhỏ mà, tiện tưới nước. La Mông như là định chủ ý rồi, vậy phải tốn bao nhiêu công sức chứ? Ông La vẫn là không ủng hộ, ngộ nhỡ nếu trồng hỏng thì làm sao đây? Chỉ là nhân công đều là một mớ tiền rồi, chỗ con nhiều mương nước nhiều như vậy cũng không phải là trang trí, thật sự không được, tới khi đó lại mua cái máy bơm, con liền không thể đáng tin chút à. Lấy tình huống hiện tại của Ngưu Vương Trang, trồng chút khoai lang, khoai tây, đậu tương và vân vân, cũng có thể kiếm tiền, cần gì mạo hiểm như vậy? Cha không biết, khu vực của chúng ta, không chỉ là làng mình, ngay cả thị trấn chúng ta, hệ thống tưới tiêu đều rất không hoàn thiện. Năm nay thời tiết nếu thật sự hạn hán, tới khi đó giá rau liền cao, chút mạo hiểm này sao không liều được chứ? Hơn nữa, cho dù thời tiết không khô hạn, con trồng nhiều chút rau còn có thể muối bán, không mạo hiểm bao nhiêu. Tìm giàu sang trong nguy hiểm, cơ hội kiếm tiền bày trước mắt, nào có đạo lý không tóm lấy. Hết chương 119. Chương 120. Quả nhiên, hơn một tháng kế tiếp, dân làng của làng Đại Loan khó khăn lắm mới chờ được hai cơn mưa phùn, đúng là ngay cả bùn đất trong ruộng cũng chưa thấm ướt được. La Mông đồng thời sắp xếp nhân công gieo trồng gấp một đám rau dưa xuống, mặt khác, bản thân lại dẫn mấy người vội vàng cải tạo hệ thống tưới tiêu trên Ngưu Vương Trang. Vốn bọn họ sửa mương nước phân bố ở khắp triền núi Ngưu Vương Trang đều là sườn đồi, nước từ trên núi chảy xuống dọc theo độ dốc mương chảy qua. Ngoại trừ hố lớn cố ý đào ra tích nước, bản thân mương nước cũng không có chút xíu khả năng tích nước. Bây giờ La Mông cải tạo, chính là xây từng cái đập nước nhỏ ở trong mương nước, dùng những đập nước nhỏ này chặn trong mương thành từng cái hồ chứa nước nhỏ. Tuy rằng những cái hồ này không lớn, nhưng mà khả năng tích nước của bọn nó cũng không thể khinh thường, hơn nữa còn không chiếm chỗ. Chờ tới lúc chân chính khô hạn, nước suối trên núi liền sẽ trở nên rất ít. Tác dụng của cái hồ này chính là tận khả năng giữ lại càng nhiều nước từ trên núi chảy xuống, làm cho trên Ngưu Vương Trang mỗi ngày hai lần tưới sáng sớm và chạng vạng có nước có thể dùng. Tháng 4 âm lịch, cây sơn trà trên Ngưu Vương Trang đã treo rất nhiều quả sơn trà lớn lớn nhỏ nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chưa tới một tháng nữa, bọn nó sẽ lần lượt chín. Tình hình trong làng cũng rất không ổn, theo thời tiết càng ngày càng nóng, ruộng đồng cũng càng ngày càng khô hạn. Nhà nông trồng lúa không thể không mỗi ngày sớm tới hai lần thăm ruộng, có đôi khi giữa trưa còn phải đi thăm thêm một lần, sợ không cẩn thận một cái ruộng khô mất, lúa trong ruộng sẽ bị phơi nắng chết. Bờ ruộng của mỗi nhà mỗi hộ đều được gia cố nhiều lần, mấy cái mương nước dẫn nước xuống từ trên núi tức thì bị sửa tới sửa lui. Trong nhà trồng rau, cũng không thể không bắt đầu công tác tưới nước nặng nề mỗi ngày, nghe nói rau dưa của trấn trên đã bắt đầu tăng giá, trước đây mùa này cũng chỉ 1-2 đồng một cân cải thì cũng đều tăng tới 4 đồng. Việc này đối với một trấn nhỏ vùng núi mà nói, quả thật đã vượt qua giá cả của Tết âm lịch. Trên Ngưu Vương Trang, đợi cho mạ trong ruộng lúa lớn lên chắc khỏe một chút, La Mông liền gọi điện thoại cho Đỗ Quốc Đống, đặt hàng một đám cua giống về. Quả nhiên giống như lời của Đỗ Quốc Đống, cua giống của người này mặc dù giá không có ưu đãi gì, cua giống lại rất khỏe mạnh, lặn lội đường xa chở tới Ngưu Vương Trang. Mỗi một con thế nhưng vẫn là sinh long hoặc hổ như vậy. Đám cua giống này bị đổ vào trong ruộng, lúc mới đầu vẫn là đen thui một mảnh, chưa được mấy phút, những con cua nho nhỏ này liền đều tự khua chân nhỏ, tới trong đất ruộng tìm chỗ sinh sống yên ổn cho mình. Vì bảo vệ cua giống không bị chim hoang coi là bữa sáng ăn mất, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại tìm đám bù nhìn rơm năm ngoái bọn họ làm ra, sửa sang lại một chút, đều cắm ở phụ cận ruộng lúa. Nếu không sao lại nói chim chóc IQ thấp chứ, đám này căn bản là nhớ ăn không nhớ đánh, vì khắc sâu trí nhớ của chúng nó. La Mông và Tiếu Thụ Lâm không thể không bắt mấy con chim nhỏ cột vào trên cánh tay của bù nhìn, tiếng kêu líu ríu thảm thiết rất nhanh lại truyền ra ở trên sườn núi, chưa được mấy ngày, uy tín của bù nhìn liền một lần nữa tạo nên. Gâu! Gâu gâu gâu! Sáng nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa cho cua ăn xong, bên rừng cẩu kỹ liền vang lên một hồi tiếng chó sủa, không cần phải nói, khẳng định lại là có người coi lá cẩu kỹ của nhà anh làm rau dại mà hái. Xuân tới vạn vật đâm chồi nảy lộc, cho dù mưa xuân năm nay cũng không cực kỳ đầy đủ, nhưng mà không ảnh hưởng sức sống bừng bừng của đám hoa cỏ cây cối trên mảnh núi lớn này. Rừng cẩu kỹ chung quanh Ngưu Vương Trang lại mọc cánh mới, mọc ra rất nhiều lá cây xanh nhạt. Lá cẩu kỹ vốn chính là món ăn cực ngon, hơn nữa cây cẩu kỹ trên Ngưu Vương Trang hút nước linh tuyền mọc lá non. Vì đề phòng cây cẩu kỹ của nhà mình bị người hái thành cây cục trụi lũi, La Mông sớm bảo Nạp Mậu Thành cho ổ Mục Dương Khuyển đảm đương biên phòng tuần tra biên giới của Ngưu Vương Trang. Ổ Mục Dương Khuyển này có hai con chó lớn một con chó nhỏ, chó lớn chó nhỏ đều là cùng công tác, thích thông qua công tác chứng minh giá trị tồn tại của chính mình. Thời gian vừa tới Ngưu Vương Trang, cũng thật khiến bọn nó ngột ngạt muốn chết. Búa! Gì vậy? La Mông cũng nghe được tiếng động, bỏ thùng nước trong tay xuống liền đi hướng rừng cẩu kỹ, cho dù trong lòng biết rõ rồi, miệng vẫn là phải hỏi như vậy, dù sao lời này cũng không phải nói với con chó được kêu búa kia nghe, đây là chó nhà cậu à. Ven bờ rừng cẩu kỹ, hai người phụ nữ và một cô bé 11-12 tuổi đứng, trong tay đều cầm túi nhựa màu đỏ màu đen, vừa thấy chính là đi hái rau dại. Một người phụ nữ hơi mập trong đó thấy bọn La Mông lại đây còn cười hì hì bắt chuyện cùng La Mông. Đúng vậy, cây cẩu kỹ này cũng là của nhà tôi. La Mông cũng dùng giọng điệu thường ngày nói chuyện, nhưng mà ý của lời này đã là rất rõ ràng rồi. Cậu chính là La Mông à? Nét xấu hổ trên mặt của người phụ nữ mập kia chợt lóe qua, sau đó rất nhanh lại bị ý cười mạnh mẽ đè xuống. Cô cười nói với La Mông, mới nãy ở trong tiệm Hồng Phượng còn nghe cô ấy nói về cậu. À, các chị hôm nay đi hái rau dại à? La Mông cũng mặt mang tươi cười nói chuyện cùng các cô. Ừ, hôm nay thời tiết tốt, liền dắt con đi ra ngoài một chút. Muốn hái rau quýt thì theo đường nhỏ bên kia đi tới, nhắm hướng đông đi có một sườn núi, chỗ đó rau quýt nhiều, sườn núi phía tây năm ngoái bị cháy rừng, rau quýt ở đó ăn rất đắng, đừng hái. Ôi chà, cảm ơn cậu, nếu không bọn tôi thật đúng là không biết nên đi chỗ nào nữa. Sau khi tán dóc mấy câu cùng mấy người phụ nữ này, La Mông vẫy tay muốn gọi một nhà búa duy trì đề phòng như cũ về, kết quả người ta căn bản không thèm phản ứng anh, chỉ thấy con chó đực thần thái sáng láng này quay đầu lại liếc mắt nhìn La Mông một cái, nhưng không hề nhúc nhích, đại khái lấy dân phong dũng mãnh của quê hương bọn nó, có người muốn trộm lấy đồ nhà bọn nó bị tóm được, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua. Lúc này, bên đầu rừng cẩu kỳ khác vang lên một tiếng còi miệng ngắn ngủi, lỗ tai búa vừa động, le lưỡi liền một đường chạy như bay qua. La Mông đi rồi, Tiếu Thụ Lâm lại kiểm tra một vòng ở phụ cận ruộng lúa, kiểm tra tình trạng sinh trưởng gần đây của đám cua trong ruộng, phát hiện không có khác thường gì, lúc này mới yên lòng, đi hướng rừng cẩu kỹ của La Mông, nếu như gặp người không nói lý lẽ, cuối cùng còn phải dùng nắm đấm của gã nói chuyện. Một nhà búa chạy tới bên chân Tiếu Thụ Lâm liên tục xoay quanh, ba con Mục Dương Khuyển này đều rất hoạt bát, vốn con chó con còn có chút gầy yếu, nghe nói trước đây bởi vì nó rất gầy yếu, không thể đem cho nên mới giữ lại, nhưng mà sau khi sinh sống mấy tháng ở Ngưu Vương Trang, con chó con này mỗi ngày uống sữa trâu canh xương, hiện giờ cũng khỏe mạnh rất nhiều. Búa thật là một con chó được cực kỳ may mắn, có vợ có con, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, còn có một chủ nhân nhỏ cực kỳ hòa nhã cẩn thận, thằng nhóc Nạp Kỳ Vân kia giống ba nó, đối đãi với động vật đặc biệt cẩn thận, cách mấy ngày nó liền tắm rửa cắt lông cho mấy con Mục Dương Khuyển trong nhà, sửa sang tới mấy con chó lớn chó nhỏ cực kỳ tinh thần. Làm tốt lắm. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ đầu của búa, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp sắt, từ bên trong đổ ra mấy cái bánh quy nhỏ, sau khi chia cho một nhà ba con này, lại đổ mấy viên ném vào miệng mình. Một người ba chó cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi xổm trong rừng cẩu kỹ, miệng nhai bánh quy tự làm rôn rốt. Nói về bánh quy này vẫn là Tiếu Thụ Lâm tự làm. Ngay tại một buổi tối cách đây không lâu, lúc lần đầu hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm nằm trên giường xem TV, đúng lúc xem chương trình làm bánh, lúc ấy hai người liền ngứa ngáy, cũng mặc kệ thời gian đang là nửa đêm, mặc quần áo chạy ra chuồng trâu vắt chút sữa, lại lấy chút bột hoa màu, nướng bánh ngay tại tứ hợp viện. Kết quả bánh quy nướng ra cứng ngắc, cả Ngư Vương Trang chẳng ai ăn nổi, tất cả mọi người liền kêu nó là đậu cứng. Trang lợi Tiếu Thụ Lâm thật đúng là không phải tốt bình thường, hiện tại trên Ngư Vương Trang ngoại trừ gã, cũng chỉ có Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha cùng với một nhà búa thích ăn món này. Đại khái là bởi vì tìm được sở thích chung, gần đây nhóm gâu gâu trên núi này liền bám Tiếu Thụ Lâm tới đặc biệt lợi hại. Tiễn ba người nữ kia đi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đuổi bọn búa đi, hai người xoay người đi đến đỉnh núi của mình, kết quả còn chưa đi được mấy bước ra ngoài, đầu cánh rừng kia lại vang lên một hồi chó sủa. Búa con này đại khái là ăn bánh quy rồi, lần này sủa tới kêu rất hoành tráng. La Mông quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy ba người nữ mới nãy đang bị bọn búa đuổi đi, cười toe toét chạy hướng một con đường núi cách đó không xa, không cần phải nói, khẳng định một người trong bọn họ hoặc là mấy người họ, trước khi đi lại hái chút lá cẩu kỷ của rừng cẩu kỷ nhà anh. Nhìn bóng dáng của mấy người nữ càng chạy càng xa, La Mông có chút bất đắc dĩ nói với Tiếu Thụ Lâm, gần đây mọi người của trấn trên sắp đem lá cẩu kỷ của nhà chúng ta nói thành linh đan diệu dược rồi, vẫn cứ canh như vậy cũng không phải biện pháp. Ý của Tiếu Thụ Lâm rất đơn giản, canh không bằng tẩu tán đi, hái mấy bao bán lề đường đi. La Mông nghĩ thầm nếu đi cùng Tiếu Thụ Lâm, vậy đại khái cũng là một phen cảm thụ khác, cần gì ở lề đường, không phải chúng ta có cửa tiệm sao? Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, lại từ trong hộp sắt moi ra mấy cái bánh quy nhét vào trong miệng nhai, chú ý răng đó. Lại nghe tới một trận rôm rốt, trong lòng La Mông nhảy dựng, sợ rắc một tiếng, hai hàm răng trắng loãng mọc chỉnh tề của Tiếu Thụ Lâm sẽ bị nứt ra một cái lỗ. Không sao, cậu ăn không? Tiếu Thụ Lâm nói xong liền giơ giơ cái hộp sắt hướng La Mông, không cần. La Mông vội vàng lắc đầu, nếu không năm nay trồng nhiều cẩu kỷ chút đi, sang năm còn có lá cẩu kỷ bán. Tiếu Thụ Lâm đề nghị nói, ừ, nhưng mà vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày trước đã. Mùa xuân này bọn La Mông nhưng đủ bận rộn, vừa trồng trọt lại nuôi cua, ngoài ra còn trồng gấp một đám rau dưa xuống, lại cải tạo mương nước, còn cùng ông La, Lưu Xuân Lan trồng nhiều dâu tây ở bên dòng suối, hai bữa nay khó khăn lắm mới thư thả chút, chuyện trồng cẩu kỷ không cần nóng lòng nhất thời. Trở lại tứ hợp viện, Tiếu Thụ Lâm quả nhiên lại bắt đầu mân mê làm một mớ bánh quy đậu cứng mới, La Mông rảnh rỗi, liền cầm xem sổ sách mấy bữa nay Lưu Thải Vân làm, mùa xuân thu vào ít chi tiêu nhiều, anh phải tùy thời hiểu rõ tình trạng kinh tế của Ngư Vương Trang. Xin chào, xin hỏi chỗ các anh bây giờ còn nhận người không? Lúc này, cửa tứ hợp viện vang lên một thanh âm xa lạ, tới tìm việc làm. La Mông liếc mắt một cái đánh giá người tới, phát hiện là một người đàn ông trung niên mặt mày bình thường, khoảng hơn 40 tuổi, vóc người trung bình khá gầy, trên mặt tái nhợt, vừa nhìn liền giống như kiểu thân thể không tốt lắm. Đúng vậy, tôi đọc bài cậu đăng trên diễn đàn. Thái độ của người đàn ông cũng không phải cực kỳ chắc chắn, dù sao bài viết kia cũng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Sau đó La Mông nếu cần càng nhiều nhân công, bình thường sẽ đánh tiếng cùng mấy người kỳ cựu trên diễn đàn, bảo bọn họ kéo người tới đây, cũng đỡ phải ngộ nhỡ làm ra động tĩnh quá lớn, lập tức rất nhiều người tới như ông vỡ tổ. À, anh ngồi xuống trước đã. La Mông nói xong gọi gã ta vào sân, lại dọn một cái ghế cho gã ta. Cảm ơn. Tuy rằng người đàn ông này nhìn có hơi như gà bệnh, thái độ lại rất nhã nhặn tự nhiên, không kiêu ngạo không nịnh nọt, khác hẳn một số thanh niên mới bước vào đời. Chỗ tôi đều là những việc nặng, anh có thể làm nổi sao? La Mông trực tiếp hỏi gã ta, không sao, tôi có chút ít vận động. Người đàn ông đáp lại, bằng thân thể này của anh. Có được linh tuyền càng lâu, ngũ cảm của La Mông lại càng nhạy bén, nhìn khí sắc cử chỉ của người đàn ông này, hiển nhiên không phải khỏe mạnh lắm, không có bệnh vặt gì, chỉ là đường huyết có hơi cao, bệnh tiểu đường. La Mông nghi ngờ nói, ừ, thoáng cái bị La Mông vạch trần, người đàn ông này vẫn không hề gì cười cười, nói, trước đây cả ngày ngồi ở văn phòng, có một thời gian cứ cảm thấy đầu choáng váng não trướng, thích ngủ không tinh thần, còn tưởng mình càng ngày càng lười biếng, nếu không phải năm nay công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe, tôi đều còn không biết thân thể của chính mình bị bệnh rồi, trước đây anh làm việc gì? Tâm tư La Mông rụt rịch, trong đầu lại toát ra một suy nghĩ mới, làm quản lý nhân viên tại một xí nghiệp tư nhân. Đối phương nhíu nhíu đầu chân mày, hiển nhiên không ngờ được chính mình chẳng qua là muốn tới nơi này làm lao động phổ thông, thế nhưng còn phải bị phỏng vấn như vậy. À, bỏ việc hay là nghỉ phép? La Mông nói chậm lại, nhưng mà nên hỏi vẫn phải hỏi. Bỏ việc rồi, tiếp tục sống như vậy, không tốt đối cơ thể của tôi, bị bệnh mới hiểu sự quý báu của sức khỏe. Người này hiển nhiên rất có giáo dưỡng, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà lúc nói chuyện vẫn là có vẻ cực kỳ lễ độ. Như vậy, anh thấy chỗ tôi thích hợp dưỡng bệnh. La Mông thả lưỡi câu, Tiếu Thụ Lâm đang làm bánh quy nhỏ bên cạnh nghe xong lời này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn mấy lần, đánh giá một phen thành viên mới sau này của Ngưu Vương Trang. Tôi một đường đi tới đây, cảm thấy rất tốt. Người đàn ông có chút không hiểu nguyên do, chỗ tôi, nói thật, tôi cũng cần người làm việc nặng, nhưng mà đó đều là việc vặt, trong thành phố tới chỗ tôi làm vẫn có ông chủ lớn nhỏ, bà chủ gia đình và vân vân, cách một đoạn thời gian lại đây đổ mồ hôi, thể nghiệm một chút lao động nông nghiệp, tiêu hao thể lực đó là khá lớn, anh muốn trường kỳ cùng bọn họ làm như vậy, thân thể khẳng định chịu không nổi. La Mông hai ba câu liền đánh mất suy nghĩ làm lao động phổ thông của người này, vậy đối phương cũng không phải kẻ ngốc, biết La Mông khẳng định còn có câu sau, bằng không mới nãy cũng sẽ không hỏi gã nhiều như vậy. Đúng lúc viện tử của tôi thiếu một người quản sự, việc cũng không nhiều, chính là phân công công việc mỗi ngày, chủ yếu vẫn là quản lý nhân sự, nếu anh chê thoải mái quá, cũng có thể lao động một chút cùng những ông bà bác trong viện tử. La Mông đây là thu cần câu, quản sự. Người đàn ông nghẹn họng, nếu không phải người trước mắt này ăn mặc rất hiện đại, gã đều nhịn không được phải hoài nghi chính mình có phải xuyên qua tới trong tòa nhà lớn của một địa chủ hay không. Nếu anh không thích xưng hô này, tôi cũng có thể đổi thành phụ trách quản lý gì đó. La Mông tươi cười đầy mặt nói, không sao, liền kêu quản sự đi. Phụ trách, quản lý, không hợp với chỗ này, người đứng trước mắt này liền hình tượng một địa chủ, nếu gã làm một quản sự, vậy rất thích hợp. Được thôi, anh họ gì? La Mông rốt cục nhớ tới phải hỏi họ tên người ta, họ Trần, Trần Kiến Hoa. Bây giờ Trần Kiến Hoa còn có chút mơ hồ, trong lòng nghĩ chuyện này liền quyết định vậy à. Có thể có chút nhanh quá hay không? Quản sự Trần à, vậy sau này viện tử của tôi liền phải làm phiền anh để tâm nhiều ha, lát nữa tôi bố trí một phòng nhỏ cho anh, chỗ tôi bao ăn bao ở, về phần vấn đề đãi ngộ, không nói gạt anh, chỗ tôi hoang vu hẻo lánh, tiền lương khẳng định không cao như xí nghiệp tư nhân. Ngũ hiểm tam kim và gì đó cũng không có, nhưng mà chỗ tôi quý ở hoàn cảnh tốt nha, lành mạnh không ô nhiễm, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, tuy rằng bệnh tiểu đường không lợi hại như bệnh ung thư, nhưng mà một khi mắc phải, cả đời này liền đừng nghĩ khỏi được, anh phải thả lỏng tâm tình. Chú thích, ngũ hiểm tam kim, ngũ hiểm gồm 5 loại bảo hiểm, y tế, hưu trí, thất nghiệp, tai nạn, thai sản, tam kim gồm, quỹ nhà ở, quỹ tiền lương doanh nghiệp, các khoản thanh toán cho người thất nghiệp, người tàn tật. Hết chú thích, hiếm khi lại lừa được lao động giá rẻ cho mình, nhưng lại là loại nhân tài quản lý trường kỳ. Hôm nay tâm tình La Mông cực kỳ tốt, nói cũng đặc biệt nhiều chút. Lưng Tiếu Thụ Lâm tựa ở trên cột đá dưới mái hiên, vừa răng rắc nhai đậu cứng mới ra lò, vừa cố gắng nhớ lại, rốt cuộc thì lúc trước mình lên thuyền giặt như thế nào. Hết chương 120.